Chương 4, Hyuga Hiyashi. Thời gian cũng không sớm, sinh ra cũng không học được, hôm nay trước hết học cái này mấy chiêu à, ngược lại gai bình thường đều là ở cái này mấy cái chỗ tu luyện, muốn học hay dùng bạch nhãn viễn chỉnh trộm xem lúc nào cũng có cơ hội. Nhìn lén đại khái sau mười mấy phút, Misotis biết quá muộn trở về Hyuga tộc còn muốn nhập môn kiểm tra, không muốn quá mức phiền toái Misotis, vẫn là trước thời gian về tới Hyuga tộc trong nhà của mình. Trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường Misotis nhìn trần nhà, trong đầu nhớ tới đều là xảy ra kim thiên tất cả, nếu không phải mình có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình trạ cơ dạ, thực sự cho rằng hôm nay trải qua là một giấc ngộng. Cứ như vậy suy nghĩ miên man Misotis từ từ tiến nhập mộng đẹp, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, là một luồng ấm áp ánh mặt trời chiếu ở Misotis trên mặt thời điểm, Misotis mới có tỉnh lại. Tối hôm qua, Misotis ngủ được vô cùng không thực tế, có lẽ là ngày hôm qua một ngày phát sinh rất nhiều chuyện đều quá quái dị, Misotis ban đêm làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái, không phải là mộng thấy mình đánh bại sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng ủ trí hạ mạ đã dạ, leo lên nhận giới đỉnh phong, chính là mộng thấy mình cùng hỉ ủ gà nghệ gì giống nhau, ở lần thứ tư nhận giới đại chiến chết toan chết uổng. Xem ra là phát sinh ngày hôm qua quá nhiều sự tình, kích thích quá lớn, đại não quá độ hưng phấn, đưa tới giấc ngủ của mình không đủ. Rời giường rửa mặt xong sau đó, Misotis nhìn trong kiếng chính mình tinh xảo gương mặt cùng một đôi tinh khiết bạch sắc con ngươi đại con mắt, lại hợp với một đầu ô hắc quang trạch tóc dài, nếu như là đời trước một ít trạch nam, chứng kiến nhất định sẽ cảm thán một tiếng. Và, ha ho một cao y tóc đen dài sỏ tạ a rửa mặt xong sau đó, Misotis mặc vào một thân trên lưng in hỉ ủ gà nhất tộc tộc huy màu lót đen bạch bên kỳ mồ hê nổ. Cả cá nhân trên người để lộ ra một loại bìa cứng mảnh nhỏ mái ưu nhã. Cũng khó trách đi ở trên đường sẽ đưa tới người nhiều như vậy chú mục. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là Misotis sáng bóng trên trán khắc một cái vạn chữ ân ký, nguyên vẹn biểu lộ Misotis hỉ ủ gà nhất tộc tách ra thân phận. Kỳ thực Misotis trước đây vẫn luôn đặc biệt buồn bực, nhân vật chính ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thẩm mỹ, hai thứ nguyên thế giới như thế nào đi nữa sung ra, như thế nào đi nữa khoa trường tạo hình. Đều sẽ không có người nói ngươi sát mã đặc tóc tiểu hở cờ tờ kiểu tóc. Còn có vì sao vẫn nhất định phải chấp nhất xuyên bộ kia màu cam kỳ lạ vệ y thì đương nhiên còn có cái kia gai cùng ly lục sắc quần áo nị thoạt nhìn giản làm cho người ta sợ run lên. Vào lúc này, Misotis viện môn bị người gõ. Loảng xoảng tới sau khi mở cửa Misotis thấy được, đứng ở cửa một cái cũng giống như mình hai mắt thuần trắng, một đầu mái tóc dài đen nóng chỉnh tề lược ở sau gót nam tử trưởng thành. Cưng nghị trên mặt lại dường như thời khắc đều bao phủ một tia âm trầm. Hy giả xì thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Người này chính là hỉ ủ gạ nệ dị phụ thân hỉ ủ gạ hỉ giả xì. Misotis đời này đúng là ông nội ngươi đây trước một đời gia chủ thân sinh đệ đệ, cho nên dựa theo bối phận tới nói, hỉ ủ gạ hỉ giả xì chính là Misotis đường thúc. Khả năng bởi vì là tách ra quan hệ, còn có Misotis cha mẹ của vị quốc vong thân. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đối với cái này chất tử cũng phá lệ quan lòng chiếu cố. Misotis bình thường cũng sẽ vướng víu hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ dạy mình nhu thuật. Misotis bình thường luyện bộ kia chuyển pháp. Bát quái lục thập tứ trưởng, cũng chính là hỉ dạ xỉ dạy cho hắn. Mới chấp hành nhiệm vụ trở về, đi ngang qua ngươi nơi đây liền thuận tiện vào tới thăm ngươi một chút khôi phục thế nào. Hỉ dạ xỉ chứng kiến Misotis mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nói ra. Làm sao mới vừa tỉnh ngủ sao Misotis nhìn hàng ngày lúng túng nói ra, à, ta gần như hoàn toàn khôi phục, đêm qua ngủ được có chút không thực tế, cho nên ngủ không được ngon giấc, vừa mới đứng lên, sau đó ngươi đã tới rồi. Hỉ dạ xì nhìn Misotis trên trán vạn tự ấn nhớ, trong ánh mắt hiện lên một tia bi ai, vươn tay, sờ sờ Misotis đầu, thâm trầm nói ra, Misotis, ngươi biết không toàn bộ hỉ ủ gà nhất tộc liền giống như một cây đại thụ. Tông ra chính là thân cây. Chúng ta phân ra chính là cành cây cùng lá cây, chỉ có mỗi người đều tận trung cương vị công tác, cây đại thụ này mới có thể tươi tốt khỏe mạnh, bất kể là tông gia vẫn là phân gia đều là thượng thiên an bài, dù ai cũng không cách nào cải biến, cho nên khi ngươi tiếp thu thuật này sau đó, ngàn vạn lần không nên có oán hận ân, ta biết rồi lời tuy như vậy, nhưng là sinh mệnh toàn bộ từ người khác trường khống, trên đầu còn cột một viên tùy thời đều có thể sẽ nổ tung. Bom hẹn giờ. ai sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu số phận như vậy? Ai chính ngươi lúc đó chẳng phải căm hận lấy như vậy vận mệnh lại vô lực cải biến sao? Ta có ta nhẫn đạo muốn đi, hơn nữa ta biết các ngươi cũng không biết tương lai, ta sớm muộn sẽ cải biến số phận như vậy, Mị Sổ Tịt tâm lý yên lặng nghĩ. Đúng rồi, qua tân niên sau đó ngươi cũng nên đi nghỉ dạ trường học gã hỉ dạ xỉ dường như đột nhiên nhớ lại cái gì đúng Mị Sổ Tịt nói ra, nghe nói ủ trí hạ bên kia ra khỏi thiên tài đâu, với ngươi niên kỷ lớn bằng. Cũng đã có thể sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, dường như tên gì ủ chỉ hạ ít chia. Chờ ngươi đến rồi ní dạ trường học, thì có thể nhìn thấy hắn. Ta biết ngươi từ nhỏ đã rất có thiên phú hì ủ gạ cùng ủ chỉ hạ đều là cổ nổ hạ danh môn. Ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực lên, không thể thua cho ủ chỉ hạ đâu. Cái gì ngươi nói ủ chỉ hạ ít chia còn theo ta cùng năm, ta còn muốn cùng hắn làm đối thủ cạnh tranh. Nghe nói như thế, Mị Sổ Tịt hơi kém nhảy dựng lên. Đại thúc ngươi là không biết nhân gia, nhưng là sau này bị độc giả tôn xưng ịt trịa thần A nhân gia 7 tuổi lấy đệ nhất danh từ nỉ giả trường. Học tốt nghiệp, 8 tuổi liền mở ra xạ dị gẳng, 10 tuổi trở thành trung nhẫn, 13 tuổi trở thành ạ bù phân đội trưởng cũng diệt tộc, đồng thời còn đánh bại trong truyền thuyết tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà cũng chém hắn một tay nghịch thiên nhân vật A ngươi bây giờ đứng nói không đau eo. Gọi cùng người ta đi làm đối thủ thật sự rất tốt sao, có cân nhắc qua người ta cảm thụ sao? Là vâng đúng, ta nhất định sẽ không cho gia tộc chúng ta mất mặt. Tuy là Mị Sổ Tịt tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt, còn không được không phải gật đầu bằng lòng.